and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 136, cấp 8 Nguyên Long. Lam Hiên Vũ vì cái gì có thể kịp thời cảnh báo? Bởi vì làm cái kia cấp 7 Nguyên Long trên thân bắt đầu xuất hiện vết rách thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ trước nay chưa có khổng lồ sinh mệnh năng lượng tại hắn trong cơ thể cấp tốc tăng lên. Cái kia cũng không phải một cái muốn sắp gặp tử vong Nguyên Long sẽ xuất hiện tình huống. Quả nhiên, cấp 7 Nguyên Long thân thể khổng lồ nổ tung nơi hạch tâm, chói mắt bạch quang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo to lớn cột sáng, bay thẳng 50 mét trên không. Bạch quang nơi bao bọc phạm vi cũng theo đó hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tích tích tích, tích tích tích. Còi báo động chói tai vang lên. Có Nguyên Long tiến hóa, hết thảy chiến sĩ cẩn thận. Cảnh cáo âm hưởng triệt để toàn trường. Tiến hóa. Cấp 7 Nguyên Long tiến hóa rồi. Tiến hóa sau là cái gì? Cấp 8 Nguyên Long. Hiên Vũ, làm sao bây giờ? Băng Thiên Lương quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lúc này bọn hắn hoặc là lưu lại tiếp tục chiến đấu, hoặc là lập tức lùi lại. Theo an toàn góc độ đến xem, đương nhiên là lập tức lùi lại là lựa chọn sáng suốt nhất. Thế nhưng, bọn hắn phía sau là trong lớp mặc khác đồng bạn. Không phải mỗi người đều có thể trước tiên rút lui đến khoảng cách an toàn. Mạo muội rút lui, rất có thể sẽ mang đến thương vong. Đây chính là cấp 8 Nguyên Long, này là chiến trường chân chính. Lam Hiên Vũ không có quá nhiều suy tư, quyết định thật nhanh, trầm giọng quát, ta, Vũ Cách, Tú Tú, Phong Tử, Mộng Cầm, Huy Huy Đoạn Hậu, những người khác rút lui. Băng Thiên Lương nhìn hắn chằm chằm nói, ta cũng lưu lại, phục tùng mệnh lệnh. Ngươi cùng Vũ Thiên, Đông Huy mang theo mọi người trở về sông, tốc độ nhanh nhất trở về cứ điểm. Không có các ngươi, trở về tốc độ không đủ nhanh. Lam Hiên Vũ tức giận quát. Băng Thiên Lương còn muốn lại nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Thở sâu, tầng tầng gật đầu, quay người hóa thành một đạo điện quang liền đi, hét lớn một tiếng, Vũ Thiên mở đường. Thụ Xà quay lại thân hình, đã sớm tích lũy nửa ngày khí thế Vũ Thiên tại Thụ Xà nâng đỡ xuống quay đầu chuyển hướng cứ điểm hướng đi phóng đi. Lam Hiên Vũ thì là nhảy xuống, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước bạch quang dần dần thu lại, hiển lộ ra cao tới 20 mét có hơn thân hình khổng lồ. Cấp 8 Nguyên Long. Trên chiến trường, đầu này cấp 7 Nguyên Long tại hỗn độn thần quang áp bách dưới. Thật đã tiến hóa hoàn thành. Thiên Dực bay lên không. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, trước người hào quang lóe lên, màu tím sậm Thiên Dực cơ giáp đã bị phóng thích ra ngoài. Hắn sở dĩ chính mình cùng mặt khác 5 vị đồng bạn lưu lại, không phải là bởi vì hắn chỉ tín nhiệm chính mình mấy vị này đồng bạn, cũng không là bởi vì bọn họ thực lực là mạnh nhất. Trọng yếu nhất chính là tính cơ động. Có được cơ giáp bọn hắn, tính cơ động mới là mạnh nhất. Trước đó sở dĩ không cần cơ giáp, là bởi vì cao giai Nguyên Long cơ hồ đều sẽ tinh từ năng lực này, đối cơ giáp sẽ có rất lớn khắc chế hiệu quả. Nhưng bây giờ đã không để ý tới. Tinh từ lực lượng, hắn có biện pháp khắc chế. Mà cơ giáp sức chiến đấu, khẳng định phải vượt qua bọn hắn cá nhân. 6 người dồn dập phóng xuất ra cơ giáp của mình, thân thể cũng theo đó dung nhập vào trong cơ giáp. 6 đài màu tím sậm cơ giáp bay lên trời, riêng phần mình tản mát ra thuộc về mình hào quang. Nhất tự đấu khải cùng cơ giáp kết hợp, song giáp lưu kết nối hoàn thành. Cơ giáp trôi nổi, mơ hồ quay quanh tại cái kia cấp 8 Nguyên Long chung quanh. Cái kia cấp 8 Nguyên Long thân hình vừa mới hiển hiện ra, một đôi to lớn hung con người liền trực tiếp nhìn về phía Đường Vũ Cách phương hướng. Cứ việc Đường Vũ Cách lúc này đã mặc vào đấu khải, nhưng tự thân khí tức lại là sẽ không cải biến. Lúc trước nàng mang cho đầu này Nguyên Long tổn thương, tự nhiên nhường những người kia ký ức vẫn còn mới mẻ. Đột nhiên há miệng, cấp 8 Nguyên Long nổi giận gầm lên một tiếng, một đường to lớn kim loại cột sáng liền thẳng đến Đường Vũ Cách phun ra. Tập trung. Lam Hiên Vũ thông qua máy truyền tin trong nháy mắt ra lệnh, 6 đài cơ giáp đều nhịp, trong nháy mắt tụ tập đến bên cạnh hắn. Một vòng tứ sắc quầng sáng dập dờn mà ra, lập tức, làm cái kia to lớn cột sáng đánh tới lúc, trong nháy mắt suy yếu. Nhưng mạnh mẽ lực trùng kích lại như trước vẫn là đến. Cái này là tu vi bên trên khoảng cách. Nguyên tố bác ly tuy mạnh, nhưng cũng không thể đem cường đại như vậy công kích trong nháy mắt liền giải quyết hết. Trừ phi Lam Hiên Vũ cũng đến thất hoàn hồn thánh cấp độ mới có thể. Mặc dù như thế, mà đã là trong nháy mắt hoàn thành suy yếu. Cùng lúc đó, một cây kim văn lam ngân thảo cũng quấn quanh ở Đường Vũ Cách cơ giáp phía trên. Cơ giáp hai tay nâng lên, hỗn độn thần quang bành phái mà ra. Trong ầm ầm nổ vang, 6 đài cơ giáp đồng thời tứ tán bay tán loạn, tựa như là bị tạc tản ra đến, nhưng trận hình cũng không có hỗn loạn. Trong không khí nhộn nhạo nồng đậm kim nguyên tố gợn sóng, đúng là xông phá Lam Hiên Vũ vừa rồi cái kia một cái chớp mắt nguyên tố bắc ly. Cấp 8 Nguyên Long hung con ngươi mở to, tinh từ lực lượng trong nháy mắt liền muốn thi triển. Đúng lúc này, cứ điểm trên đầu thành, một đạo chói mắt hào quang mãnh liệt bắn mà ra, ngang tàng đánh phía nó thân thể cao lớn. Thân thể khổng lồ tuy có thể mang cho Nguyên Long thực lực càng mạnh mẽ hơn, nhưng tương tự, cũng làm cho nó lại càng dễ trở thành bia ngắm. Cấp 8 Nguyên Long giống giận gào thét một tiếng, đột nhiên ưỡn ngực, chỗ ngực, một đoàn kim hào quang màu trắng ngưng tụ. Ngang tàng oanh ra một đoàn ánh sáng mãnh liệt cầu, đúng là cùng cứ điểm trên đầu thành hạng nặng hồn đạo pháo đối oanh ra. Ầm ầm, kinh khủng khí lưu trong nháy mắt nổ tung, đem 6 đài thiên dực cơ giáp đều kéo theo tứ tán bay tán loạn. Cấp 8 Nguyên Long hướng về sau ngã xuống mấy bước, ngửa mặt lên trời gào thét. Đúng là không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Rõ ràng nó công thủ năng lực tại tiến hóa về sau đến cỡ nào to lớn tăng lên. Lúc này, lớp thực nghiệm tinh chiến các bạn học đã tại Băng Thiên Lương, Vũ Thiên, Lâm Đông Huy ba người mở đường dẫn đầu hạ cấp tốc hướng cứ điểm hướng đi rút lui đi qua. Có lúc trước ngăn cản cùng trì hoãn, bọn hắn khoảng cách đã kéo ra. Lam Hiên Vũ trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra, cao giọng quát, các ngươi cũng rút lui, ta tiếp tục kiềm chế một thoáng. Ta có nguyên tố Bắc Ly, có thể triệt tiêu nó tinh tử. Các ngươi không được, một khi phân tán ra ta liền chiếu chú ý không tới. Mau lui lại. Vừa nói, hắn thiên dực cơ giáp trên không trung cấp tốc biến hình, trong nháy mắt liền đã biến thành chiến cơ trạng thái. Hắn cũng thay đổi thành phi công chiến đấu cơ. Cùng trước đó sẽ còn nghi vấn hắn Băng Thiên Lương khác biệt, Bạch Tú Tú năm người cũng không có bất kỳ cái gì tiếng chất vấn truyền đến. Tại Lam Hiên Vũ mệnh lệnh dưới, lập tức quay đầu, hướng phía cứ điểm đầu tường phương hướng bay đi. Cái này là tuyệt đối tín nhiệm, bọn hắn tín nhiệm Lam Hiên Vũ nói tới hết thảy. Cơ giáp cùng đấu khải tuy sẽ cho bọn hắn rất mạnh tác dụng bảo vệ, nhưng ở cấp 8 Nguyên Long tinh tử trước mặt, lại ngược lại là vướng víu. Nhưng nếu như không có cơ giáp bảo hộ, lại lo lắng sẽ bị tùy thời xuất hiện khủng bố công kích tổn thương. Lúc này là rút lui thời cơ tốt nhất, các đồng bọn khác cũng đều rút lui đến tiếp cận cứ điểm địa phương. Lam Hiên Vũ tự thân có nguyên tố Bắc Ly, mà lại, làm đồng bạn thấy hắn thiên dực cơ giáp đã biến thành thiên dực chiến cơ hình dáng thời điểm, không hiểu liền sẽ sinh ra một loại mãnh liệt tín nhiệm cảm giác. Đây là đối Lam Hiên Vũ chiến cơ kỹ thuật điều khiển tín nhiệm. Đường Chấn Hoa từng tại trước học kỳ đánh giá qua Lam Hiên Vũ kỹ thuật điều khiển. Hắn câu đầu tiên đánh giá là trò giỏi hơn thầy. Câu thứ hai đánh giá thì là học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử rất có thể đệ nhất chiến cơ điều khiển thiên tài. Riêng là hai câu này đánh giá, liền có thể nhìn ra được Lam Hiên Vũ tại tinh tế chiến cơ điều khiển phương diện đã đến như thế nào trình độ. Tinh tế chiến cơ điều khiển, mỗi một cái cấp độ đều chênh lệch cực lớn. Nếu như một người có nhất định thiên phú đồng thời đặc biệt nỗ lực, lại có phi thường cường đại lão sư chỉ bảo, tiến vào liên bang trước 10 vạn tên bình thường là vấn đề không lớn. Nhưng muốn đi vào 1 vạn tên, vậy sẽ phải vô cùng có thiên phú còn đuổi theo nỗ lực mới được. Liên bang trước 1 vạn, đây đối với hết thảy phi công chiến đấu cơ tới nói đều là một đạo khảm, một đạo trọng yếu cánh cửa. Mà tiến vào trước 1 vạn về sau, còn muốn tiếp tục đi tới, cơ hồ mỗi 100 tên đều là một cửa ải. Khó chi gặp khó. Này loại bình cảnh, liền là rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể đột phá. Lớn phần lớn phi công chiến đấu cơ có thể tiến vào 1 vạn tên, cơ này đã thỏa mãn, cũng đến nhân sinh đỉnh phong. Thế nhưng, Lam Hiên Vũ cũng không có. Năm đó, hắn lần thứ nhất gọi chiến cơ thời điểm, là Ngân Thiên Phàm mang theo hắn tại máy mô phỏng bên trong, theo khi đó bắt đầu, hắn liền thích này loại tự do bay lượn cảm giác. Cho dù là điều khiển chiến hạm, sau này hắn cũng cảm thấy xa còn lâu mới có được điều khiển chiến cơ cái chủng loại kia cảm thụ. Chiến hạm lại thế nào linh hoạt cũng muốn so chiến cơ cồng kềnh nhiều lắm. Chỉ có chiến cơ mới có thể để cho hắn hướng phi chim bay lượn tại trong vũ trụ. Càng có thể làm được mình muốn làm được bất kỳ động tác gì. Bởi vậy, này vài năm đã qua, Lam Hiên Vũ vẫn luôn không có buông xuống tại chiến cơ điều khiển phương diện huấn luyện, mà lại nương theo lấy tinh thần lực của hắn tiến vào linh nguyên cảnh. Đối với hết thảy cảm ngộ đều tăng cường về sau, hắn tại chiến cơ điều khiển bên trên lại đột phá bình cảnh. Trước mắt, Lam Hiên Vũ chiến cơ điều khiển, tại đấu la thế giới bên trong, bài danh thứ 897. Đúng vậy, hắn đã tiến vào toàn liên bang trước 1000 tên trình độ. Này trước 1000 nghe tựa hồ cũng không có nhiều ưu tú, có thể là đấu la liên bang có nhiều ít chiến cơ đâu. Mỗi một chi vũ trụ hạm đội chiến cơ số lượng đều vượt qua 5 vạn. Bởi vì tất cả chiến hạm đều sẽ phân phối chiến cơ, nhất là cỡ lớn chiến hạm. Chúng nó là trong vũ trụ cấp thấp nhất chiến đấu đơn vị, cùng cơ giáp một dạng. Thế nhưng, tại nhiều khi, chúng nó có thể đưa đến tác dụng là to lớn, nhất là tại đăng lục chiến cùng địa hình phức tạp cùng với tinh vực làm trong chiến đấu, tinh tế chiến cơ mới là trọng yếu nhất. Liên bang tại xây dựng chế độ tinh tế chiến cơ, vượt qua 100 vạn khung. Mặc dù đấu la thế giới bên trong bài danh cùng chân thực tinh tế chiến cơ chiến đấu còn tay phải khác nhau. Thế nhưng, có thể tiến vào trước 1000, đến bất kỳ địa phương nào, hắn đều nhất định là cấp cao nhất vương bài phi công. Không, tiến vào trước 1000 hắn, đã có khả năng được xưng là thần cấp phi công. Bởi vậy, trạng thái gì Lam Hiên Vũ mới là cường đại nhất. Cũng không là Long Thần biến trạng thái dưới hắn, mà là lái tinh tế chiến cơ thời điểm hắn. Cái này là đồng bạn đối với hắn tín nhiệm căn nguyên. Thiên Dực cơ giáp biến thân Thiên Dực chiến cơ thành công tiếp theo một cái chớp mắt. Lam Hiên Vũ lập tức kéo chiến cơ, Thiên Dực chiến cơ đầu phi cơ hướng lên, một cái rắn hổ mang cơ động liền kéo lên cao dâng lên. Cùng lúc đó, chiến cơ cơ bụng chỗ, hai cái đạn đạo lặng yên trượt xuống, trực tiếp rơi về phía cấp 8 nguyên đỉnh đầu rồng. Cơ giáp biến hình. Không biết bao nhiêu người thấy cảnh này thời điểm trong lòng hét lên kinh ngạc. Oanh, oanh hai tiếng nổ mạnh, cấp 8 nguyên long trên đầu lập tức nổ tung hai đoàn ánh lửa. Nổ hắn một cái lảo đảo, Thiên Dực trên chiến đấu cơ, trang bị 6 cái cấp 5 định trang hồn đạo pháo đánh. Lam Hiên Vũ lần này ra tới, phân phối đều là cao bạo đạn. Bị oanh nổ về sau cấp 8 nguyên long, lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, giống giận gào thét âm thanh bên trong, tinh tử phát động. Nhưng tứ thải quang ngất cơ hồ là trong cùng một lúc nhộn nhạo lên, Lam Hiên Vũ sớm liền làm ra dự phán. Đến mức tinh tử căn bản là không có thể tác dụng tại chiến đấu cơ của hắn phía trên. Thiên Dực chiến cơ nằm ngang vung đuôi, trên không trung một cái xinh đẹp vung đuôi rừng, liền đã tại ngoài trăm thức cải thành đầu phi cơ hướng đi đối mặt cấp 8 nguyên long. Sau đó thế mà phần đuôi phun ra cường quang, thẳng đến cấp 8 nguyên long cúi vọt xuống tới, phía trước chiến cơ chủ pháo liên tục phóng ra. Phun ra từng đạo đạo quang mang, rơi vào cấp 8 nguyên long trên thân, nổ tung từng đoàn hào quang. Một màn trước mắt nhường liên bang chiến sĩ cơ giáp nhóm xem ra, đều cảm thấy Lam Hiên Vũ đây là điên rồi, chiến cơ đối kháng cấp 8 nguyên long. Mà lại, đây là tại cứ điểm vòng bảo hộ bên trong, chiến cơ chằn chọc xê dịch không gian rất nhỏ, mà lại chiến cơ lực sát thương, căn bản không đủ để đối nguyên long cấu thành uy hiếp A. Cứ điểm trên đầu thành hạng nặng hồn đạo pháo không thể không dừng lại, bởi vì Thiên Dực chiến cơ tốc độ quá nhanh, vô cùng dễ dàng ngộ thương. Thế nhưng, rất nhanh bọn hắn liền thấy, một chiếc chiến cơ đến tột cùng có thể làm được nhiều ít sự tình. Cấp 8 nguyên long chân trước nâng lên, chói mắt kim quang mãnh liệt bắn. Nó này kim loại hào quang cũng không phải là theo móng vuốt toàn thể bắn ra, mà là mỗi một cái đầu ngón tay đều có quang mang bắn ra. Nguyên long chân trước hết thảy có 3 cây đầu ngón tay. Một đôi chân trước bắn ra liền là 6 đạo quang mang. Vậy đối với chiến cơ tới nói, liền là lục đạo tử vong xạ tuyến, căn bản không phải chiến cơ lực phòng ngự có khả năng ngăn cản. Nhưng ở tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Lam Hiên Vũ Thiên Dực chiến tích liền bắt đầu hiện ra thần kỹ. Nằm ngang quay cuồng, chiến cơ quay cuồng, cơ hồ hết thảy phi công chiến đấu cơ cũng có thể làm đến. Thế nhưng, đang quay cuồng bên trong có thể lật ra cao thấp chập trùng có thể cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Lam Hiên Vũ Thiên Dực chiến cơ đang quay cuồng quá trình bên trong, lật ra kỳ diệu nhịp điệu cùng quỹ tích. Lại chính là tại cái kia lục đạo kim loại xạ tuyến bên trong quay cuồng xuyên qua. Nhiều lần nhìn qua cái kia xạ tuyến đều muốn quét đến hắn. Nhưng chiến cơ liền là xảo diệu quay cuồng mà qua. Xuyên qua mà đi. Lam Hiên Vũ Thiên Dực chiến cơ tựa như là như con thoi, vây quanh cấp 8 nguyên long không ngừng xoay tròn, xoay quanh. Chủ pháo nhưng thủy chung không ngừng, liền chuyên môn oanh kích đầu của nó. Mặc dù không cách nào chân chính tổn thương đến cấp 8 nguyên long, lại làm cho tầm mắt của nó không cách nào thấy rõ ràng. Đang điên cuồng gầm thét cùng gào thét bên trong, không ngừng nếm thử công kích Lam Hiên Vũ. Từng vòng tứ thải quang ngất không ngừng nhộn nhạo lên. Nguyên tố Bắc Ly có được đối với Lam Hiên Vũ thật sự mà nói là quá trọng yếu. Không có nguyên tố Bắc Ly, hắn cũng căn bản không có khả năng song thành như vậy kỹ thuật. Một cái tinh từ liền có thể nhường hắn hết thảy kỹ thuật căn bản không dùng được. Lúc này ngồi tại bên trong chiến đấu cơ Lam Hiên Vũ, rõ ràng thân thể tại đi theo chiến cơ không ngừng trời đất quay cuồng. Nhưng hắn ánh mắt lại dị thường ổn định. Điều khiển chiến cơ thời điểm hắn tiến vào hoàn toàn là một trạng thái khác. Chiến cơ xoay quanh, quay cuồng, công kích, tựa như là ý niệm của hắn. Ý niệm chỗ đến, kỹ thuật chắc chắn đến. Chiến cơ điều khiển tới trình độ nhất định về sau, kỳ thật cũng không phải là kỹ thuật vấn đề, mà là ý thức biến hóa. Đối với cái nhìn đại cục nắm bắt, giờ này khắc này hắn, đại não trở nên phá lệ tỉnh táo, ngoại giới hết thảy hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại cảm giác của hắn bên trong, cái kia to lớn cấp 8 nguyên long tựa như là một cái năng lượng khổng lồ thể, đang không ngừng phun trào lấy năng lượng của nó. Mà hắn muốn làm, liền là công kích này đoàn năng lượng, đồng thời lẩn tránh dây năng lượng tới công kích. Trong lúc nhất thời, hết thảy không có ở vào trong chiến đấu căn cứ các chiến sĩ đều thấy choáng. Trong bộ chỉ huy, đều có người hô lên một câu, mau đến xem đại thần A. Đây là chiến cơ thần kỹ mộng ảo con quay xoáy tròn múa A. Vậy mà thật có người có thể làm đến. Đầu kia mạnh mẽ như thế cấp 8 nguyên long, lại là hoàn toàn bị kiềm chế ngay tại chỗ. Chẳng qua là không ngừng hỗn loạn công kích, lại không cách nào càng lôi trì một bước. Những phe khác chiến đấu đều đang gia tăng tiết tấu, phối hợp với trên đầu thành hạng nặng hồn đạo pháo, Trên chiến trường chiến đấu đã dần dần kết thúc. Cái kia vài đầu cấp 7 nguyên long cũng dồn dập bị cường giả phối hợp đầu tường hồn đạo pháo từng cái đánh giết, cũng không có lại xuất hiện biến dị tình huống. Mà cái kia một chiếc chiến cơ nhưng như cũ tại cùng cấp 8 nguyên long chu toàn, hơn nữa nhìn đi lên. Đúng là ai cũng không làm gì được đối phương cục diện. Lúc này Lam Hiên Vũ đã tiến nhập một cái trạng thái đặc thù, tựa như trong tu luyện tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong giống như. Loại trạng thái này hắn trước kia cũng từng tiến vào, mà mỗi một lần tiến vào dạng này trạng thái về sau, hắn tại chiến cơ điều khiển phương diện liền sẽ có lớn vô cùng tiến bộ cùng tăng lên. Cho nên, hắn lúc này đã hoàn toàn quên đi nhiệm vụ của mình là đoạn hậu, là vì yểm hộ đồng bạn rút lui, mà là hoàn toàn vùi đầu vào cùng cấp 8 nguyên long đối chiến bên trong. Cấp 8 nguyên long to lớn cái đuôi quét qua. Thiên dực chiến cơ bỗng nhiên trên không trung dừng lại một chút, tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, chiến cơ đột nhiên quỷ dị một phân thành hai, trong phút chốc phân ra một đạo huyễn ảnh. Bị càn quét chính là ảo ảnh, mà chân thực thiên dực chiến cơ lại là đáp xuống, khoảng cách gần chủ pháo phi tốc oanh kích cấp 8 nguyên long đầu 3 lần. Nổ nó gầm thét liên tục thân hình lắc lư, suýt nữa ngã sấp xuống. Tiếng hoan hô đã bắt đầu tại trên đầu thành vang lên, đó là rút lui về tới trên đầu thành chiến sĩ cơ giáp nhóm. Lúc này, trên chiến trường chỉ có chung quanh vây quanh hơn 20 đài hắc cấp cơ giáp, chuẩn bị tùy thời trợ giúp Lam Hiên Vũ. Thế nhưng, trước mắt chiến đấu, rõ ràng không phải bọn hắn có thể tùy tiện nhúng tay trong đó. Mà một màn này chiến cơ thần kỳ điều khiển, cũng làm cho tất cả mọi người xem hoa mắt thần mê. Ai cũng không nghi ngờ, chiến cơ bên trong ngồi chính là một vị thần cấp người điều khiển. Chỉ có thần cấp phi công chiến đấu cơ mới có thể xuất sắc dạng này kỹ thuật đi. Nếu không phải cái kia cấp 8 nguyên long phòng ngự quá mức biến thái, chỉ sợ trận chiến đấu này cũng sớm đã kết thúc. Vị này phi công chiến đấu cơ đã cho mọi người tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ, để bọn hắn có thể thong dong hóa giải trên chiến trường những phe khác chiến đấu, rảnh tay chuẩn bị toàn lực đối phó đầu này cấp 8 nguyên long. Bằng không mà nói, đột nhiên xuất hiện một đầu cấp 8 nguyên long, còn không biết muốn cho quân đội mang đến nhiều ít tổn thương. Chiến cơ năng lượng dự trữ là có hạn, nhất là tại đây loại kịch liệt điều khiển phía dưới, nhất định có thể lượng sẽ khô kiệt. Người điều khiển dĩ nhiên có khả năng thông qua hồn lực tiến hành bổ sung, nhưng này cũng không cách nào kéo dài quá lâu. Cho nên, này chút trong căn cứ cường giả đã tùy thời chuẩn bị tiếp quản chiến đấu. Đầu này cấp 8 nguyên long tại cùng Lam Hiên Vũ trong chiến đấu cũng tiêu hao không ít, càng là ở vào điên cuồng trạng thái, chờ một chút thu thập hẳn là cũng dễ dàng hơn nhiều. Trên đầu thành, Lôi Quân Trạch cũng sớm đã tới. Làm Lam Hiên Vũ lái chiến cơ bắt đầu tú thao tác thời điểm, hắn liền đã đứng ở đầu tường. Có rất nhiều người cũng không biết hiện tại bên trong chiến đấu cơ ngồi là ai, từ đâu tới. Nhưng Lôi Quân Trạch lại là thấy rõ ràng là ai lên chiến cơ. Đây chẳng qua là một cái nhìn qua 15, 16 tuổi hài tử A. Muốn như thế nào thiên phú và nỗ lực, mới có thể để cho hắn tại chiến cơ điều khiển phương diện đi đến cảnh giới như thế. Đây cũng không phải là hạt giống tốt đơn giản như vậy, là tuyệt đối thiên tài A. Hắn đã âm thầm quyết định, sau khi trở về, nhất định phải hướng cấp trên của mình kiến nghị, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tranh thủ nắm tiểu tử này lấy tới phía bên mình tới. Dù cho một chút siêu thường quy hứa hẹn đều được. Tiểu tử này là toàn lớp 30 mấy người quan chỉ huy nhược định. Cá nhân thực lực nhìn qua không mạnh, chỉ có tứ hoàn, nhưng hắn này thần hồ kỳ kỹ chiến cơ điều khiển đã hoàn toàn có thể để bù đắp. Năm thứ tư mới tứ hoàn, rất có thể là vào không được nội viện. Nhưng coi như là vào không được nội viện, cái này cũng tuyệt đối là khối bảo. Vào không được ngược lại là tốt nhất, học viện sử lai khác nội viện đệ tử, coi như là quân đội cũng không có tư cách gì tranh thủ, chỉ có thể là bọn hắn tự động lựa chọn. Ngược lại là vào không được, bọn hắn cũng là có thể nỗ lực tranh thủ một thoáng. Thật chính là cơ duyên A. Vừa vặn lần này thấy được hắn này mạnh mẽ cơ giáp kỹ thuật, đem hắn làm ra, tối thiểu trước hết cho hắn một cái chiến cơ bay lượn trung đội trưởng cấp bậc. Thiếu tá đoán chừng đầy đủ hấp dẫn hắn đi. Ngoại viện tốt nghiệp cũng là 18 tuổi. 18 tuổi thiếu tá, khẳng định là trẻ tuổi nhất liên bang. Lôi Quân Trạch trong lòng đã tính toán rất rõ ràng. Dù như thế nào, đều phải cố gắng lưu lại đứa bé này. Đối với lúc trước thể hiện ra thực lực cường đại Đường Vũ Quách hắn ngược lại không có ý tưởng gì. Thất hoàn hồn thánh, còn có mạnh mẽ như vậy võ hồn, căn bản cũng không có thể là chính mình có thể mời chào. Đó là nhất định tiến vào học viện sử lai khác nội viện, mà Lam Hiên Vũ lại làm cho hắn sinh ra to lớn hứng thú. Chờ một chút nhất định bảo vệ tốt vị này phi công chiến đấu cơ, dù như thế nào không thể để cho hắn thụ thương. Vừa nói, Lôi Quân Trạch bên người lóe lên ánh bạc, một đài toàn thân màu đỏ sậm cơ giáp lặng yên không tiếng động xuất hiện. Bên trong cơ giáp truyền ra tiếng người, biết rồi, người tốt phiền nha. Nghe được cái thanh âm này, Lôi Quân Trạch thân thể không tự chủ được nhẹ hơi run rẩy một cái, màu đỏ đại biểu cho thần cấp cơ giáp. Thần cấp cơ giáp không chỉ sử dụng kim loại đặc thù, bản thân chế bị càng là đứng đầu nhất tồn tại. Càng quan trọng hơn là nó trí não cũng là tân tiến nhất. Nói theo một ý nghĩa nào đó đã có thuộc tại trí tuệ của mình. Mà này trí não hiện đang phát ra thanh âm. Là lão bà của hắn. Là lão bà của hắn chuyên môn thu cho trí não. Cho nên, làm Lôi Quân Trạch nghe được cái thanh âm này thời điểm, một cách tự nhiên liền sẽ tâm tình có chút đặc thù. Ân, hắn không sợ già bà, chẳng qua là thê quản nghiêm mà thôi. Trên chiến trường, hào quang biến hóa. Có thể nhìn ra được, thiên dực cơ giáp tốc độ tựa hồ biến chậm một chút, năng lượng bắt đầu không đủ sao. Trên thực tế, một đài chiến cơ có thể chiến đấu lâu như vậy, đã là nội bộ có phi thường cường đại năng lượng chữ bị. Cho nên, dạng này trạng thái cũng là rất bình thường. Tất cả hắc cấp cơ giáp đã kích động, chuẩn bị tùy thời vùi đầu vào trong chiến đấu. Lôi Quân Trạch cũng là tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú chiến trường. Chuẩn bị tại thời điểm mấu chốt nhất giải cứu Lam Hiên Vũ. Ân cứu mạng muốn báo đáp đi. Tối thiểu nhất trước lưu cái ấn tượng tốt. Thế nhưng, cũng ngay lúc này, chẳng ai ngờ rằng một màn xuất hiện. Thiên dực chiến cơ đột nhiên phát sinh biến hóa, tựa như là không kiểm soát, lắc lư một cái. Cấp 8 Nguyên Long cảm giác cũng là phi thường cường đại, hoặc là nói nó ý thức chiến đấu vô cùng cường đại, cơ hồ là trước tiên liền phát động công kích, đột nhiên hất lên. To lớn cái đuôi mang theo thao thiên gào thét thẳng đến Lam Hiên Vũ đập tới, đây là nó bao trùm rộng nhất thủ đoạn công kích. Lôi Quân Trạch thần cấp cơ giáp cơ hồ là trong nháy mắt liền động, hắn tuyệt không thể lấy mắt nhìn Lam Hiên Vũ bị cấp 8 Nguyên Long đánh giết à. Đầu tường một bên khác, đồng dạng thấy cảnh này học viện Sử Lai Khắc lớp thực nghiệm tinh chiến các học sinh cũng không có lo lắng. Nguyên Ân Huy Huy lẩm bẩm, Hiên Vũ ca ca đây là muốn hố người đi, không, hố Nguyên Long. Bọn hắn mới thật sự là hiểu rõ Lam Hiên Vũ người, trên chiến trường mất khống chế. Không tồn tại. Quả nhiên, ngay tại Nguyên Long một kích toàn lực phát ra, đến mức tự thân cân bằng đều sản sinh biến hóa thời điểm. Vừa mới còn suýt nữa mất khống chế tinh tế chiến cơ đột nhiên biến. Một tầng thất thải quang mang hiện lên ở chiến cơ mặt ngoài, khiến cho nó nhìn qua màu mè dị thường, chiến cơ tốc độ tăng lên dữ dội. Một tiếng nổ vang trong nháy mắt nổ vang, đúng là trong phút chốc phá vỡ bức tường âm thanh. Uyển tựa như tia chớp lao ra ngoài. Tại nhảy lên ra đồng thời, còn phóng xuất ra một vòng tứ thải vầng sáng. Tứ thải vầng sáng dập dờn bên trong, chiến cơ cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Nguyên Long phía sau. Nay một cái đường vòng cung bay lượn từ đầu tới cuối duy trì lấy cao tốc nhất. Càng kinh khủng chính là, khi hắn vây quanh cấp 8 Nguyên Long sau đầu thời điểm, vậy mà trong nháy mắt dừng lại. Trong nháy mắt ra tốc đối chiến cơ phụ tải liền là cực lớn, mà trong chớp nhoáng này dừng lại mới là càng thêm to lớn. Toàn bộ thiên dực trên chiến đấu cơ đều tản mát ra tiếng cọ sát chói tai. Năng lượng đều trở nên không ổn định. Nhưng ở này một cái chớp mắt, nó nhưng vẫn là hoàn thành sứ mạng của mình. Chiến cơ biến hình. Bỗng nhiên theo chiến cơ hình dáng biến thành cơ giáp hình dáng. Cơ giáp trên tay phải. Một thanh đại kích màu xanh đậm lặng yên không tiếng động xuất hiện. Ngang tàng đâm ra. Đằng trước tất cả công kích, dẫn dắt, cũng là vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Lam Hiên Vũ kỳ thật đằng trước hết thảy tú kỹ thuật. Tất cả hấp dẫn cấp 8 Nguyên Long. Đều là muốn theo bản năng nhường này cấp 8 Nguyên Long sinh ra một loại cảm giác. Liền là vô luận hắn kỹ thuật đến cỡ nào hoa lệ. Trên thực tế đều không thể đối Nguyên Long tạo thành tổn thương. Cái này nhường cấp 8 Nguyên Long căn bản sẽ không quan tâm tự thân phòng ngự. Nghĩ hết biện pháp chính là muốn đem Lam Hiên Vũ đánh giết. Mà giờ này khắc này, tại hắn toàn lực bùng nổ lúc công kích, thân thể mất khống chế, căn bản không có hồi viên khả năng. Toàn bộ phía sau lưng, tất cả đều bại lộ tại Lam Hiên Vũ trước mặt. Song giáp Lưu Long Thần biến thêm Thiên Thánh Liệt Uyên kích, ngay một khắc này buông xuống. Phốc! Thiên Thánh Liệt Uyên kích bỏ qua phòng ngự đặc tính tại Nguyên Long trên thân đồng dạng dễ dùng. Màu lam sậm đại kích dễ dàng phá vỡ cấp 8 Nguyên Long cái ót, chém ra một khe hở khổng lồ. Cơ giáp đột nhiên vọt tới trước. Thiên Thánh Liệt Uyên kích toàn lực vạch ra một vòng tròn. Mạnh mẽ tại cấp 8 Nguyên Long sau đầu móc ra một cái lỗ thủng to. Lam Hiên Vũ có thể thấy chính là, từng sợi quản hình dáng ám kim sắc to lớn mạch máu kết nối tại một cái có tới bóng rổ lớn nhỏ to lớn tinh thể phía trên. Mà những cái kia mạch máu, bị hắn Thiên Thánh Liệt Uyên kích trong nháy mắt cắt đứt. Cấp 8 Nguyên Long thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, trên người kim loại năng lượng cơ hồ là trong chốc lát vì đó tịch diệt. Lam Hiên Vũ đột nhiên nhảy lên, đem cái kia to lớn Long Nguyên Tinh liền theo nó sau đầu chọn lấy ra tới. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, cấp 8 Nguyên Long trên người kim nguyên tố bỗng nhiên liền trở nên bắt đầu cuồng bạo. Không tốt. Lam Hiên Vũ run sợ phía dưới, thật nhanh thôi động thiên dực cơ giáp quay đầu liền chạy. Thế nhưng, nổ lớn ngay một khắc này xuất hiện. Cũng là tại đây một cái chớp mắt. Một đạo hồng sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, dùng chính mình thân thể chặn hắn thiên dực cơ giáp. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ hoàn toàn không cách nào chống cự lực lượng khổng lồ bỗng nhiên đưa hắn đẩy bay ra ngoài, vọt thẳng hướng nơi xa. Long thần biến năng lượng toàn lực rót vào cơ giáp, liều mạng giảm tốc độ, thế sông nhưng như cũ không suy. Kinh khủng lực trùng kích mang theo hắn mắt thấy là phải đụng vào xa xa vòng bảo hộ. Lấy trước mắt tốc độ, hắn lại thế nào có long thần biến bảo hộ, sợ rằng cũng phải thịt nát xương tan. Nhưng cũng đúng lúc này, bên người đột nhiên sáng lên một tầng vòng bảo hộ căng ra, lập tức trên phạm vi lớn giảm tốc độ. Chung quanh nguyên bản bởi vì cao tốc cũng bắt đầu vặn vẹo hết thảy mới một lần nữa trở lên rõ ràng. Một đầu hùng hồn kim loại bàn tay bắt lấy thiên dực cơ giáp bả vai, kéo túm lấy hắn từ trên trời giáng xuống. Tiếng hoan hô trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đầu tường. Cấp 8 Nguyên Long, vẫn mãi đến rơi xuống đất, Lam Hiền Vũ vẫn như cũ có chút sợ hãi không thôi. Lúc trước tại quá trình chiến đấu bên trong, hắn vẫn luôn ở vào loại kia trạng thái đặc thù bên trong. Loại trạng thái này ra trì, cũng làm cho hắn đối với mình thủy chung có kiên định cùng tín niệm bất chấp. Đến mức cuối cùng ra tay đều là như thế. Một mực đem cấp 8 Nguyên Long nắm mũi dẫn đi, hoàn toàn đạt đến chính mình mục đích tác chiến. Trong nội tâm bị Ngân Thiên Phàm năm đó liền bồi dưỡng ra được tinh thần mạo hiểm lập tức chiến thắng lý trí, này mới khiến hắn cuối cùng cho cấp 8 Nguyên Long một kích chí mạng. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, chính mình cuối cùng vẫn là xem thường này sinh vật khủng bố. Tại mất đi Long Nguyên Tinh đồng thời, đầu này cấp 8 Nguyên Long điên cuồng tự bạo. Nếu như không phải này đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người màu đỏ thân ảnh, chỉ sợ hắn cũng sớm đã cùng cái kia cấp 8 Nguyên Long cùng một chỗ, chết không có chỗ chôn. Chậm rãi rơi xuống đất, lúc này hắn đã thấy tại bên cạnh mình chính là một đài màu đỏ cơ giáp, đại biểu thần cấp màu đỏ cơ giáp. Đúng à, dùng Long Nguyên Tinh căn cứ tầm quan trọng, làm sao có thể không có đỏ cấp cơ giáp tồn tại đâu. Nhưng lúc này Lam Hiền Vũ đại não lại có chút trống không, hắn chỉ cảm thấy mảng lớn mồ hôi lạnh đang ở theo trong lỗ chân lông chui ra, thấm ướt vạt áo của mình. Có thể nói, đây là hắn từ khi tiến vào học viện Sử Lai Khắc đến nay, lần thứ nhất tiếp nhận to lớn đả kích, mà lần đả kích này, thiếu chút nữa là dùng đánh đổi mạng sống làm đại giá. Tiểu tử, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Đỏ cấp trong cơ giáp truyền xuất ra thanh âm. Lam Hiền Vũ nhìn về phía hắn, có chút không lưu loát nói, tạ ơn. Suy suy. Sau khi rơi xuống đất thiên dực cơ giáp lập tức toát ra mảng lớn khói trắng. Lúc trước siêu phụ tải điều khiển đại giới xuất hiện, Lam Hiền Vũ thiên dực cơ giáp đã xuất hiện vấn đề. Thân thể của hắn nương tựa theo Hoàng Kim Long thể chờ cường lực hồn kỹ có thể duy trì được. Thiên dực cơ giáp bản thân lại gánh không được. Lúc này đi muốn đại tu mới được. Lam Hiền Vũ nắm cơ giáp thủ bên trong cấp 8 Long Nguyên Tinh đưa về phía đỏ cấp cơ giáp, không có đối phương cứu mạng, mình đã chết rồi, lại càng không cần phải nói này Long Nguyên Tinh. Đỏ cấp cơ giáp lại là lắc đầu, hơi lắc người, hóa thành một đạo hồng quang, về tới cứ điểm trên đầu thành. Lúc này, lần lượt từng bóng người đã thật nhanh vọt tới Lam Hiền Vũ phụ cận, cái thứ nhất xông tới liền là Bạch Tú Tú. Làm cái kia cấp 8 Nguyên Long muốn lúc nổ, nàng kỳ thật liền đã lao ra ngoài. Thế nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. May mắn, có bộ kia thần cấp cơ giáp cứu giúp. Thiên dực cơ giáp mở ra, có chút thất hồn lạc phách Lam Hiền Vũ từ bên trong nhảy xuống tới. Hắn lúc này, một chút cũng không có thu hoạch được cấp 8 Long Nguyên Tinh vui sướng, mà là lông mày nhíu chặt. Mạo hiểm liền nhất định sẽ lại nguy hiểm. Hôm nay trận chiến đấu này, khiến cho hắn thật sâu hiểu rõ điểm này. Mà lần này mạo hiểm căn bản là không cần thiết. Nếu như không ham cấp 8 Long Nguyên Tinh, hắn hoàn toàn có khả năng tại đã dọn bãi tình huống dưới rút lui. Theo cái kia đỏ cấp cơ giáp thực lực liền có thể nhìn ra, căn cứ hoàn toàn có năng lực đối kháng cấp 8 Nguyên Long, thương vong căn bản chính là không cần thiết, mà chính mình lại kém chút chết đi. Đúng lúc này, một cái mềm mại thân thể trong nháy mắt liền nhào vào đến trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, bởi vì làm lực lượng quá lớn. Thậm chí nhường Lam Hiền Vũ đều có loại muốn không thể thở nổi cảm giác. Ây! Lam Hiền Vũ bị vuốt ve kêu rên lên tiếng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia phủ phiếm tâm lại tựa hồ như chậm chậm rơi xuống. Phong phú cảm giác, còn có cái kia chóp mũi hương thơm, đều sẽ hắn mờ mịt cùng bồi hồi tâm cho kéo lại. Nhưng cả người hắn trở về trong hiện thực, đập vào mi mắt là cái kia tóc dài màu lam đậm, nhu thuận sợi tóc ngay tại bên tay hắn. Theo bản năng, hắn ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Nhưng cũng ngay một khắc này, cái kia trong ngực bộ dáng lại đột nhiên đem hắn đẩy ra. Sau đó một đầu trắng nõn nắm đấm ngay tại trước mắt hắn phóng to. Ừ. Đi theo sông lên lớp thực nghiệm tinh chiến các học sinh đều theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt nhắm nghiền, không đành lòng nhìn xem hóa thành đường vòng cung lớp trưởng đại nhân hướng về phương xa. Một người quá trình lớn lên chắc chắn phải đối mặt thất bại. Chính ta cũng là như thế. Đã từng bàng hoàng qua, bao la mờ mịt qua. Tại thất bại thời điểm cả người đều lâm vào sa sút tinh thần bên trong. Có thể là, chúng ta thật muốn sa sút tinh thần xuống sao? Người cả một đời chỉ có mấy chục năm, nhiều nhất 100 năm. Tầm thường vô vi cũng là như thế, đặc sắc xuất hiện cũng là như thế. Vì cái gì không để cho chúng ta cố gắng một chút, thu hoạch được càng thêm đặc sắc đâu. Cố gắng lên, các bằng hữu. Chúng ta Hiền Vũ cùng đồng bạn của hắn, cũng tất nhiên sẽ tại dạng này lịch luyện bên trong không ngừng trưởng thành. Long Nguyên Tinh nhiệm vụ kết thúc, bọn hắn cũng thường nghênh tới toàn nhiệm vụ mới. Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người, thương các người. Đằng sau ta kế hoạch hứa cỡ nào đặc biệt đặc sắc tình tiết. Hiện tại tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn đây. Lam Hiền Vũ là bụng mặt trở lại chỗ ở, hắn thật sự là có chút không dám đối mặt Bạch Tú Tú, cũng không dám đối mặt đồng bạn. Thân là lớp trưởng, thân làm hành động lần này tổng chỉ huy. Mạo hiểm của hắn, suýt nữa hủy tính mạng của mình. Đây cũng không phải là một tên quan chỉ huy ưu tú chuyện nên làm. Tựa như cái kia cứu được hắn đỏ cấp cơ giáp nói như vậy, hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ. Mà tuổi trẻ, tổng muốn trả giá đắt. Cho nên, hắn chẳng qua là ném câu tiếp theo toàn thể chỉnh đốn, liền đâm đầu thẳng vào chỗ ở của mình bên trong. Không phải là vì trốn tránh, mà là phải thừa dịp suy nghĩ vòng bầm đen tình huống dưới, thật tốt tỉnh lại một thoáng chính mình. Bạch Tú Tú cho hắn một quyền về sau liền cũng không quay đầu lại chạy. Hiển nhiên là giận thật. Tắm rửa một cái, đổi thân quần áo sạch, Lam Hiền Vũ có chút đờ đẫn ngồi tại trong phòng của mình, trong đầu hiện lên vừa mới trận chiến kia toàn bộ quá trình. Tại sao mình lại cố chấp nhất định phải đánh giết cái kia cấp 8 nguyên rồng thì sao? Là muốn chứng minh chính mình tối cường, vẫn là tại trạng thái chiến đấu dẫn dắt phía dưới theo bản năng làm như vậy. Càng then chốt chính là, vào lúc đó, hắn thủy chung cho là mình là hết sức bình tĩnh. Bình tĩnh quyết định muốn đi tiến công, mà lại cũng không cho rằng có nguy hiểm gì. Mà nguy hiểm nơi phát ra là không biết. Cũng không là đề giai nguyên long chưa từng xuất hiện tự bạo tình huống, cấp 8 nguyên long liền sẽ không xuất hiện. Nguyên nhân chính là không đủ hiểu. Mới suýt nữa lâm vào chết trong cục. Mà khi đó chính mình tại cầm tới cấp 8 Long Nguyên Tinh thời điểm thậm chí còn tại đắc chí. Chính mình sai ở nơi nào? Tại không nên mạo hiểm thời điểm đi mạo hiểm, không có cân nhắc đến toàn bộ đoàn đội. Tại không đủ hiểu đối thủ tình huống hạ mạo hiểm. Còn có chính là thực lực không đủ. Nếu như mình có thất hoàn trở lên tu vi, coi như là bị tư nổ tung bên trong, hủy đi nhiều lắm thì thiên dực cơ giáp, chính mình bản thể sẽ không nhận căn bản tính tổn thương. Tổng kết lại chính là lần này mạo hiểm sai lầm nhất địa phương ngay tại ở, kết quả xấu nhất nhưng thật ra là chính mình không chịu đựng nổi. Tinh thần mạo hiểm cũng không là chuyện xấu, cầu phú quý trong nguy hiểm câu nói này vẫn là có đạo lý. Nhưng vấn đề mấu chốt là cần phải suy nghĩ kỹ, kết quả xấu nhất có phải là hay không chính mình có thể tiếp nhận. Nếu như có thể tiếp nhận, mới có thể dùng cân nhắc đi mạo hiểm. Nếu như căn bản không thể tiếp nhận, tại sao phải mạo hiểm đâu? Lam Hiền Vũ mạnh nhất địa phương ngay tại ở bản thân điều chỉnh, hắn lúc này chỉ tại không ngừng bản thân điều chỉnh chính mình trạng thái tinh thần. Chậm rãi thở dài một hơi, Lam Hiền Vũ không khỏi cười khổ, gãi đầu một cái. Lần này giáo huấn mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng như cũ khắc cốt minh tâm. Loại kia cảm nhận được thân ở tại kề cận cái chết mùi vị, mang cho hắn kích thích cực kỳ mãnh liệt. Tựa như đồng bạn đối với hắn đều rất có lòng tin một dạng. Hắn đối với mình cũng hết sức có lòng tin. Này mới đưa đến hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Cấp 8 Nguyên Long thực lực khẳng định là muốn xa mạnh hơn xa hắn. Nhưng lại IQ thấp. Nguyên nhân chính là như thế Lam Hiền Vũ mới cho là mình có cơ hội. Hắn lại thiếu đi đối cường giả lòng kính nể, tại không là hoàn toàn hiểu rõ đối phương tình huống dưới làm ra mạo hiểm lựa chọn. Lam Hiền Vũ hiểu rõ, may mắn không có khả năng vĩnh viễn đi theo chính mình, bên cạnh mình càng không khả năng thủy chung có một đài thần cấp cơ giáp đi theo. Lần này giáo huấn hết sức khắc sâu. Đứng người lên, mở rộng thân thể một cái. Hắn đi ra gian phòng của mình. Ngoài cửa, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong hai người đang ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhìn hắn ra tới, Tiền Lỗi kém chút bật cười. Thật sự là Lam Hiền Vũ vành mắt bầm đen hết sức rõ ràng. Muốn không để ta nhà Mộng Cầm cho ngươi trị một chút à lão đại. Tiền Lỗi cười hắc hắc nói ra. Đi một bên. Lam Hiền Vũ đá hắn cái mông một cước, nhìn ngươi cái kia không có tiền đổ dạng. Cũng không biết là ai. Nghe Mộng Cầm một tiếng câu nghi vấn, lập tức liền cuồng hóa trạng thái đều cho giải trừ. Ngươi nói ngươi là có nhiều sợ. Tiền Lỗi đứng người lên, không thể không biết ngượng. Ngược lại có chút đắc ý nói, lão đại, ta đây mới là chân ái a. Chứng minh Mộng Cầm trong lòng ta địa vị đến cỡ nào cao thượng. Vượt xa cái gì huyết mạch ảnh hưởng. Ngươi không cảm thấy đây là chuyện tốt sao? Chỉ cần có nàng tại, liền mãi mãi cũng không cần lo lắng cho ta mất khống chế. Ta cảm thấy này rất tốt. Hôm nay ta có thể không cảm thấy mất mặt, ta này thì tương đương với biến tướng thổ lộ. Bất quá, lão đại ngươi này đen vòng tròn liền. Lam Hiền Vũ dùng bả vai đụng hắn một thoáng, xoay người rời đi. Lão đại, ngươi đi làm cái gì à? Tiền Lỗi hỏi. Lam Hiền Vũ cũng không quay đầu lại nói, ta đi dỗ dành Tú Tú. Tiền Lỗi tại đằng sau huýt sáo, Lưu Phong liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi liền phải sát đi. Nhất định phải để hắn thu thập ngươi mới dễ chịu sao. Tiền Lỗi liếc mắt nhìn hắn, nói, độc thân cẩu liền bớt nói nhảm. Lưu Phong. Tiền Lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, độc thân cẩu là không có nhân quyền, ngươi biết không? Lưu Phong đứng người lên, vẻ mặt bình tĩnh nói, độc thân cẩu có người hay không quyền ta không biết, ta liền biết ta bây giờ muốn giết chết ngươi, mà ngươi bây giờ là ở vào trạng thái hư nhược. Ây! Phong tử huynh đệ, ta sai rồi. Ngươi đều nói rồi, ta là phong tử. À, Lam Hiền Vũ không để ý tới sau lưng tiếng kêu thảm thiết, đi vào Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm nơi ở, tại bên ngoài gõ cửa một cái. Ai vậy? Lam Mộng Cầm thanh âm từ bên trong truyền đến. Mộng Cầm, là ta. Lam Hiền Vũ nói ra. Cửa mở, Lam Mộng Cầm từ bên trong đi ra, hướng phía bên trong chép miệng. Ngươi nỗ lực à? Ta nói cho ngươi, Tú Tú theo sau khi trở về, một câu đều không nói, liền là khóc. Ta đều cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng dạng này. Ngươi nếu là hống không tốt nàng, ta không để yên cho ngươi. Hừ. Nói xong, nàng quay người đi. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, vội vàng đi vào, nghe Lam Mộng Cầm nói Bạch Tú Tú một mực tại khóc. Hắn tâm cũng không nhịn được có chút nắm chặt đau nhức. Đi tiến gian phòng, không lớn gian phòng bên trong, Bạch Tú Tú liền ngồi ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ, mái tóc dài màu xanh đậm che đậy lấy khuôn mặt, che lại dung nhan của nàng. Lam Hiền Vũ tại nàng bên giường ngồi xuống, giơ tay lên một cái, mong muốn đụng chạm nàng, lại cuối cùng vẫn là nhịn được. Thấp giọng nói, Tú Tú. Bạch Tú Tú không có lên tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tú Tú, ta sai rồi. Hôm nay ta không nên mạo hiểm. Tại không có lúc cần thiết mạo hiểm. Ta suy nghĩ minh bạch, hôm nay hành động, đối với địch nhân phán đoán không đủ. Kết quả xấu nhất càng là ta chỗ chịu không được. Thân là toàn lớp quan chỉ huy, lại mạo hiểm như vậy. Cũng làm cho ngươi lo lắng. Lam Hiền Vũ tới thời điểm ban đầu đều đã nghĩ kỹ đủ loại muốn đi hống lời của nàng. Có thể là, ở thời điểm này, lại phát hiện mình lại có chút tư nghèo. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó, có chút cô tịch Bạch Tú Tú. Luôn luôn hết sức am hiểu ngôn từ hắn. Lời nói ra lại là có chút nhạt nhẽo. Tú Tú, ta cam đoan với ngươi, về sau sẽ không bao giờ lại. Lại cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, ta nhất định sẽ chú ý cẩn thận đối mặt hết thảy. Không có tuyệt đối tinh chuẩn phán đoán. Không phải tại kết quả xấu nhất có thể thừa nhận được tình huống dưới, tuyệt không dễ dàng mạo hiểm. Vô luận ngươi nghĩ muốn làm sao trừng phạt ta, ta đều tiếp nhận. Liền là ngươi đừng không để ý tới ta, được không? Lam Hiền Vũ ôn nhu nói. Bạch Tú Tú vẫn là không có động tĩnh. Lam Hiền Vũ trầm mặc một chút về sau, nói, Tú Tú, ngươi biết không? Làm ngươi ôm lấy ta trong nháy mắt đó, ta mới biết được, ta mạo hiểm đến cỡ nào sai lầm, kém một chút. Ta liền không còn cách nào nhìn thấy ngươi. Một khắc này, trong lòng ta mới chính thức tràn đầy khủng hoảng. Ta mới hiểu thêm, ngươi trong lòng ta trọng yếu bực nào. Ngươi yên tâm, vô luận là vì ngươi, vì ba ba mụ mụ, vì hết thảy yêu ta người, ta đều nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, nhất định sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Ngươi giám sát ta có được hay không? Tú Tú, ta. Một mực không có động tĩnh Bạch Tú Tú đột nhiên xoay người, ôm lấy cổ của hắn, ôm chặt lấy. Nàng cái kia nắm chặt cánh tay, thậm chí nhường Lam Hiền Vũ có loại không thể thở nổi cảm giác. Mà thẳng đến lúc này, hắn mới có thể cảm giác được, thân thể của nàng là đang run rẩy, một mực đều đang run rẩy lấy. Lam Hiền Vũ vội vàng vòng lấy nàng thon gầy lưng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia nhu thuận sợi tóc. Tại thời khắc này, hắn mặc dù hô hấp khó khăn, nhưng lại cảm giác được trong lòng đặc biệt phong phú. Ôm nàng, tựa như là tại ôm lấy toàn bộ thế giới giống như. Lam Hiền Vũ, ngươi biết không? Làm ngươi kém chút bị tạc chết thời điểm, mắt thấy cái kia cấp 8 nguyên long nổ tung, ta lại cái gì đều không làm được thời điểm. Ta liền nghĩ tới ba ba, mụ mụ. Lúc trước ba ba, mụ mụ chính là như vậy chết đi. Vào thời khắc ấy, ta mất đi hết thảy, ta thành cô nhi. Thống khổ to lớn thậm chí để cho ta mất đi đoạn thời gian kia trí nhớ. Thời điểm đó ta, mỗi ngày đều sinh hoạt tại băng lãnh trong thế giới. Vô luận bên ngoài như thế nào biến hóa, ta tâm thủy chung như là hàn băng. Bên ngoài hết thảy tất cả, tựa hồ cũng đã cùng ta cắt đứt liên hệ, ta tựa như là một bộ cái xác không hồn. Thẳng đến về sau gặp được Nana lão sư, nàng đẹp như vậy, đối ta cũng rất tốt, rất tốt. Mặc dù nàng không nhiều lời, nhưng ta có thể cảm giác được nàng đối ta là thật lòng lo lắng. Ta tâm mới dần dần trở nên ấm. Sau này lại gặp được ngươi, mặc dù thời điểm đó ngươi liền rất chán ghét. Thế nhưng, cùng với ngươi thời điểm, ta mới có thể quên lại ba ba, mụ mụ chết. mà lại khi đó ta liền cảm thấy dung mạo ngươi rất giống lúc trước làm ta ba ba, mụ mụ báo thù người kia. Trong lòng đối ngươi liền không tự chủ thấy thân cận. Tính mạng của ta bên trong, có các ngươi, còn có đồng bạn. Không còn là băng lãnh màu xám, mà là dần dần biến thành màu sắc rực rỡ thế giới. Mà ngay hôm nay, ngươi lại suýt chút nữa để cho ta trở lại trước kia. Ta thật là sợ, thật là sợ. Ta thật đặc biệt sợ. Nhớ kỹ ngươi vừa mới mỗi một câu cam đoan, nếu như ngươi làm không được, ngươi liền cách ta xa một chút, không cần đi vào nội tâm của ta thế giới, bởi vì ta thật là sợ loại đau khổ này. Ngươi biết không? Bạch Tú Tú thanh âm thủy chung mang theo run rẩy, rung động Lam Hiên Vũ tâm không ngừng truyền đến trận trận nhói nhói, theo bản năng dùng sức ôm chặt lấy nàng. Tú Tú, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn đã không biết nên nói rõ lý do cái gì, chỉ muốn đối nàng không ngừng nói ba chữ này. Bạch Tú Tú không nói gì thêm, chẳng qua là ôm hắn, tựa hồ cảm nhận được hô hấp của hắn không khoái, hơi đã thả lỏng một chút cánh tay, đem đầu dựa vào trên vai của hắn, thân thể run rẩy nương theo lấy bị nhiệt độ của người hắn ấm áp, từ từ ngưng xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được, chính mình Tú Tú lại trở về. Bạch Tú Tú, chính hắn tỉnh lại, đều thật sâu vì lần này sai lầm lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trên thực tế, khi hắn lựa chọn mạo hiểm thời điểm, ở sâu trong nội tâm kỳ thật còn có một lá bài tẩy. Cái kia chính là Kim Nhãn Hắc Long Vương, Thú Thần Đế Thiên. Khi hắn sinh mệnh thật gặp ngay phải uy hiếp thời điểm, Thú Thần vì có thể sống sót, nhất định sẽ lựa chọn ra tay. Nhưng lần này Đế Thiên cũng không có xuất hiện, không biết là bởi vì cảm nhận được hắn sẽ bị người cứu viện, vẫn là nói, vị này Thú Thần căn bản không có cách nào tới cứu hắn. Ngược lại từ khi Thú Thần ở trong cơ thể hắn ngủ say về sau, liền không còn có thức tỉnh cùng hắn trao đổi qua. Nếu không phải là hắn tinh thần lực rõ ràng tăng lên, hắn thậm chí muốn suy tính một chút, lúc trước có phải thật vậy hay không cùng Thú Thần dung hợp. Có thể cứ việc còn có lá bài tẩy này, Lam Hiên Vũ cũng hiểu rõ, chính mình lần này mạo hiểm thật sự là quá không sáng suốt. Có lẽ, lần này cưỡng chế nhiệm vụ, với hắn mà nói thu hoạch lớn nhất liền là này phần dạy dỗ, mà không phải đã săn giết những nguyên long đó cùng thu hoạch long nguyên tinh. Tú Tú, có muốn không chúng ta yêu đương à? Lam Hiên Vũ nhẹ nói ra. Ta có chút khống chế không nổi tình cảm của mình. Bạch Tú Tú buông tay ra, đột nhiên đem hắn đẩy ra, nín khóc mỉm cười nói, không ủng hộ yêu sớm. Ta còn vị thành niên, ta vẫn là cái bảo bảo. Ây! Lam Hiên Vũ nhìn xem khuôn mặt còn mang theo đài chủ. Vành mắt có chút sưng đỏ nàng. Nội tâm chỗ mềm mại nhất địa phương không khỏi bị hung hăng sờ nhúc nhích một chút. Tốt! Tốt! Tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Hừ! Bạch Tú Tú hừ một tiếng, liếc nàng một cái. Ngươi hừ thật là dễ nghe. Lại hừ một tiếng. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói. Hừ! Hừ! Hừ! Bạch Tú Tú tức giận hừ ba tiếng. Sau đó một cước đạp hướng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ ôm chặt lấy chân của nàng cười nói. Hừ thật là dễ nghe. Lại đến hai tiếng. Bạch Tú Tú mân mê môi đỏ. Ngươi thật đáng ghét. Mau đi ra đi. Tìm ta trong phòng tới làm gì? Vừa nói, rút ra mắt cá chân chính mình, xuống giường, đẩy hắn liền đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ một mực bị hắn đẩy ra chỗ ở, sau đó Bạch Tú Tú đóng cửa lại. Nàng sợ chính mình lại không nắm cái tên này đẩy đi ra, nhìn xem cái kia bầm đen hốc mắt, liền muốn bật cười. Bất quá, hẳn là rất đau à, chính mình lúc ấy làm sao ra tay cứ như vậy nặng. Không, không đúng, hắn nên đánh. Nên đánh. Hừ, hừ. Bạch Tú Tú nhịn không được lại hừ một tiếng, hừ xong, chính mình cũng không nhịn được bật cười. Lam Hiên Vũ vuốt vuốt mũi, tâm tình đã khôi phục rất nhiều. Hắn hết sức vui mừng, chính mình có nhiều như vậy tốt đồng bạn, càng có tốt như vậy tương lai bạn gái. Tại nội tâm của hắn xuất hiện gợn sóng thời điểm, có bọn họ, chính mình liền khôi phục đặc biệt nhanh. Chiến đấu phía sau không biết dạng gì. Hắn hiện tại cũng không muốn đi quan tâm. Nếu Long Nguyên Tinh căn cứ chế định làm như vậy chiến kế hoạch, liền nhất định là có nắm bắt đối mặt Nguyên Long Thủy Triều. Bọn hắn ở phía trước mấy vòng đã tích lũy đủ hoàn thành nhiệm vụ Nguyên Long số lượng, phía sau Nguyên Long chiến đấu sẽ mạnh hơn, bọn hắn đã hoàn toàn không cần thiết lại tiếp tục tham dự. Huống chi lần này nhận đả kích so sánh lớn, hắn cũng cần điều chỉnh. Lam Hiên Vũ mở ra máy truyền tin, bấm Lam Mộng Cầm dãy số. Mộng Cầm, ngươi ở đâu? Lam Mộng Cầm nói, liền tại phụ cận đây. Thế nào? Hống xong chưa? Không kém bao nhiêu đâu. Khụ khụ, ngươi có thể trở về một chút không? Cho ta trị liệu một thoáng. Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói. Phốc xích một bên khác truyền đến Lam Mộng Cầm không tử tế tiếng cười. Nàng dĩ nhiên biết Lam Hiên Vũ là muốn để cho nàng cho trị liệu cái gì. Thời gian không dài. Lam Mộng Cầm chậm rãi đi trở về. Nhìn xem Lam Hiên Vũ đẹp như thế mắt to chung quanh cái kia một vòng bầm đen. Nhịn không được nói. Ai nha nha. Này là ở đâu ra hiếm hoi hồn thú? Ngươi đây là dung hợp đại hùng miêu hồn thú sao? Thật đẹp mắt, đừng trị. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, có thể hay không có chút đồng tình tâm? Không thể. Lam Mộng Cầm hừ một tiếng, đáng đời ngươi. Đổi ta cũng nhất định đánh ngươi. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, ta đã biết sai. Ta đằng sau sẽ hướng mọi người làm kiểm điểm. Ngươi nhanh cho ta trị liệu một thoáng. Ta xong đi tìm vị tướng quân kia đi cảm tạ một thoáng người ta. Là người ta đã cứu ta. Ta cũng không thể dạng này đi thôi. Lam Mộng Cầm lúc này mới giơ tay lên, nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc ngưng tụ, bao phủ hướng Lam Hiên Vũ, nhu hòa sinh mệnh năng lượng rót vào, một lát sau, mắt quầng thâm liền đi xuống. Kỳ thật dùng Lam Hiên Vũ bản thân năng lực khôi phục, coi như không trị liệu, không bao lâu này mắt quầng thâm cũng sẽ tan biến, nhưng chịu lấy như thế cái đồ vật tổng không phải chuyện con à. Ta đi rồi. Lam Hiên Vũ tạ ơn Lam Mộng Cầm, bước nhanh rời đi. Bên này nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn hắn chỉ cần chờ đợi chuyến tiếp theo phi thuyền vũ trụ là có thể trở về hành tinh mẹ giao nhiệm vụ. Bây giờ còn có mấy món sự tình muốn làm, chuyện thứ nhất chính là muốn đi trước cảm tạ vị kia cứu được tướng quân của hắn. Hắn còn không biết Lôi Quân Trạch thân phận. Đi ra khu nghỉ ngơi, Lam Hiên Vũ phát hiện, khi hắn đụng phải những cái kia đang ở chỉnh đốn đám binh sĩ thời điểm, các binh sĩ ánh mắt nhìn hắn đều cùng trước đó có chút khác biệt. Thỉnh thoảng có người xì xào bàn tán, hướng phía phương hướng của hắn chỉ trỏ. Khi hắn nhìn sang thời điểm, các binh sĩ hoặc là hướng hắn thiện ý cười cười, hoặc là hướng hắn duỗi ra ngón tay cái. Đối với đoàn đội của hắn tới nói, hắn phạm sai lầm. Nhưng đối với Long Nguyên Tinh căn cứ tới nói, hắn cũng đã là anh hùng nhân vật. Thần hồ kỳ kỹ chiến cơ điều khiển, dùng sức một mình đánh giết cấp 8 Nguyên Long hành động vĩ đại. Đều để hắn đạt được quân đội chiều sâu tán thành. Huống chi bọn hắn học viện sử lai khác mọi người trên chiến trường cho thấy thực lực tổng hợp, làm quân đội bên này giảm bớt hàng loạt áp lực, không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt thương vong. Các chiến sĩ đối bọn hắn tán thành trình độ tự nhiên là gia tăng thật lớn.